Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, mặc cho ngươi tung hoành. Lục Ly đám người xác thực đã đến Thiên Mục Thành, Bạch Thu Tuyết sợ hãi Vũ gia người đánh lén truy sát. Trước tiên dẫn người về tới Thiên Mục Thành, www.81zqc0m một đám công tử tiểu thư đều thấp thỏm lo âu. Về tới Thiên Ngục Thành mới hoàn toàn yên tâm lại. Lục Ly đã hôn mê đi qua. Vũ Phi Giáp tùy ý đập hắn một kích. Bất diệt cảnh cường đại cỡ nào, cường đại lực lượng bộ ngực hắn xương cốt toàn bộ nát. Cuối cùng còn liều mạng thương thế thẻ liễu Vũ Phi Giáp một cái. Để thương thế nghiêm trọng hơn, lên thiết giáp phi thuyền tự hôn mê đi qua, đi Bạch Đế Sơn, Bạch Thu Tuyết đã tới Thiên Ngục Thành về sau, lập tức phất tay để toàn bộ người đi Bạch Đế Sơn. Mọi người giờ phút này tâm tình còn không có triệt để bình phục lại, cũng không muốn tán đi, đều đi theo Bạch Thu Tuyết trùng trùng điệp điệp đi Bạch Đế Sơn. Đương nhiên, có thể lên Bạch Đế Sơn đối với rất nhiều người cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt. Vừa mới lên Bạch Đế Sơn, liền thấy Yên Phu Nhân mang theo Bạch Quản Sự ở phía trên chờ. Nhìn thấy Đinh Quế ôm máu thịt be bét Lục Ly, Yên Phu Nhân trong mắt hàn quang lóe lên nói: "Sinh chuyện gì Bạch Quản Sự, dẫn các nàng đi nghỉ ngơi, cho Lục Ly hào hào chữa thương, Thu Tuyết hạ xương đi theo ta." Bạch Quản Sự an bài mọi người đi một tòa thành lâu đài bên trong nghỉ ngơi. Yên Phu Nhân mang theo Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết đi cái kia ngoài trời các lâu. Còn không có đến các lâu, Bạch Hạ Xương tự một đường líu díu nói không ngừng, giảng thuật tại Long Đế mộ nội sinh sự tình, chịu tội, gặp phải quái sự, lại lên án Vũ gia mọi loại tội danh. Cuối cùng giảng thuật cái kia thần bí cường giả, đến lộ thiên các sau lầu, Yên Phu Nhân không sai biệt lắm đã hiểu rõ sự tình đi qua. Nàng hỏi thăm Bạch Thu Tuyết một chút mấu chốt sự tình về sau. Lá liễu lông mày nhăn, Bạch Đinh, trầm ngâm một lát, Yên Phu Nhân quát khẽ một tiếng, một đạo hắc ảnh theo thoáng hiện, một gối quỳ xuống nói, Phu Nhân. Yên Phu Nhân nhìn cũng không nhìn người này một chút, khua tay nói, đem sự tình bẩm báo đại trưởng lão, mời hắn định đoạt, bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất không thấy. Yên Phu Nhân lúc này mới mục quang nhìn về phía Bạch Thu Tuyết nói, Thu Tuyết, thương thế của ngươi không có vấn đề đi. Bạch Thu Tuyết gật đầu nói, may mắn mà có Lục Ly. Nếu không lần này chúng ta sợ là muốn chết tại Long Đế núi. Linh hồn loại huyền kỹ có thể vượt cấp giết địch. Yên Phu Nhân nhớ tới Bạch Thu Tuyết vừa rồi kể rõ cùng suy đoán, như trân châu con ngươi lóe sáng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, tiểu gia hỏa này lại cho ta kinh hỉ a, lần này phái hắn đi theo các ngươi quả nhiên là đúng. Bạch Hạ Xương gặp Yên Phu Nhân không có hắn, dư an bài, bĩu môi nói, tiểu cô, ngươi làm sao không cho gia tộc phái người đi giết Liễu Vũ Bay Nông bọn hắn a? Bọn hắn lớn lối như thế, tại Thiên Đảo Hồ động thủ, đơn giản không đem chúng ta Bạch gia để vào mắt. Hừ hừ, Yên Phu Nhân trợn trắng mắt, đưa tay khẽ vuốt Bạch Hạ Xương nở hoa, mỉm cười nói, lần này Vũ gia bị ngươi lãnh thúc phế đi hai người, lại bị chém giết một người, ngươi còn muốn ra làm sao a? Vũ Linh hư thế nhưng là Lục Ly giết. Bạch Hạ Xương nghe xong cái này, không làm, bay nhảy thoáng cái đứng lên nói, Vũ Linh hư kia là nhập ma, hắn muốn giết tỷ tỷ đâu, còn muốn giết Tử Liên Nhi các nàng, Lục Ly giết chết hắn kia là làm đại hảo sự. Bọn hắn tại Thiên Đảo Hồ động thủ liền là không đúng. Còn mấy cái vây đánh lãnh thúc một cái. Ha ha, Yên Phu Nhân xem thường. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Tốt, sự tình ta đều dài. Các ngươi đi về nghỉ trước. sự tình phía sau ta sẽ cùng đại trưởng lão thương nghị an bài. Yên phu nhân đứng dậy đi ra phía ngoài, đi đến một nửa đột nhiên quay đầu nhìn qua Bạch Thu Tuyết nói. Thu Tuyết, ngươi cảm thấy Lục Ly người này ra làm sao có thể mời chào nhập chúng ta Bạch ra sao? Bạch Thu Tuyết nhìn qua Yên phu nhân giống như cười mà không phải cười, ý vị thâm trường mục quang. Nàng cực kỳ thông minh, cái kia có thể không biết Yên phu nhân ý tứ. Nàng đỏ mặt nói. Tiểu cô, ngươi muốn mời chào tự mời chào. Hỏi ta làm cái gì? Bạch Hạ Xương có chút xuẩn manh. Đương nhiên chủ yếu là phía trước điểm này. Nàng mở to mắt to nói. Có thể à. Lục Ly mặc dù có chút ghê tởm, nhưng thực lực vẫn là rất mạnh. Nếu như là huyết mạch chiến sĩ, vậy thì càng tốt hơn. Ha ha, Yên phu nhân cười cười. Trực tiếp rời đi, Bạch Thu Tuyết lại làm lấy có chút thất thần. Nàng dùng chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thào. Lão Tổ Tông nói tỉ muội chúng ta nhất định gả nhân hoàng. Lục Ly không được a, tỉ, người đang nói thầm cái gì đó đâu, Bạch Hạ Xương không có tâm cơ. Tùy hiện. Nàng duỗi cái lưng mệt mỏi nói, trở về đi, những ngày này mệt chết ta, ta phải thật tốt tắm rửa có một bữa cơm no đủ. Mỗi ngày tự biết ăn, Bạch Hạ Xương vừa rồi tài, hòa phình lên, thoáng cái lại lông mày khai nhãn cười. Bạch Thu Tuyết có chút im lặng nói ra, ngươi nếu là trở nên béo, về sau làm sao lấy chồng a? Hừ hừ. Bạch Hạ Xương ngạo nghễ ưỡn ngực tương đương mứt nói. Sợ cái gì? Lão Tổ Tông giúp chúng ta tính toán mệnh. Chúng ta là nhất định gả cho nhân hoàng. Còn sợ không gả ra được nhân hoàng. Bạch Thu Tuyết khe khẽ thở dài. Cái này quẻ có thể chuẩn sao? Bắc Mạc có thể ra nhân hoàng sao? Thời gian như bạch mã qua khe hở. Chớp mắt 2-3 ngày tựu đi qua. Long đế mộ nội lục tục có người ra. Tử Liên Nhi, Dạ Vũ Hàm đều dẫn người trở về. Đỗ Tử Lăng so sánh thảm. Đợi chừng 3 ngày đám người bọn họ khập khễnh dắt nhau đỡ đi tới. Toàn bộ công tử đều bị Lục Ly gãy tay chân. Trước ngực xương cốt bị nện toái. Tuy có đỉnh cấp đan dược, nhưng muốn khỏi hẳn khẳng định cần thời gian. Lần này Long Đế mộ tầm bảo, mỗi cái tiểu đội đều có thu hoạch. Tử Liên Nhi, Dạ Vũ Hàm, Đỗ Tử Lăng, Dạ Long Vũ bọn người lên Long Đế Sơn phân biệt đạt được một vài thứ. Đáng tiếc chân quý nhất bảo vật đều tại Long Đế trong quan bay mất. Đương nhiên, đến tiếp sau các gia tộc khẳng định sẽ còn phái người đi vào triệt để điều tra một lần. Nhìn xem phải chăng còn có bảo vật. Lần này đối với các thế lực gia tộc công tử tiểu thư cũng là một trận rất không tệ lịch luyện. Nhất là trong mê cung để rất nhiều lòng người tính trở nên mạnh hơn một chút. Đối về sau trưởng thành có tác dụng rất lớn. 3 chiếc thiết giáp phi thuyền bay mất. Bạch Lãnh cũng rút lui. Lần này tầm bảo xem như triệt để kết thúc. Bạch gia phái rất nhiều trinh sát đi phụ cận. Ý đồ dò xét cái kia cường giả bí ẩn bóng dáng. Bạch gia cũng 4 phía tìm hiểu tình báo. Muốn xác định thân phận của người này, nhưng là cái kia cường giả bí ẩn Bạch Lãnh đều dò xét không đến. Trinh sát làm sao có thể hiện siêu tập trở về vô số tình báo cũng rất khó phân tích ra người này. Thân phận, võ giả đạt tới bất diệt cảnh đỉnh phong về sau, thọ nguyên có thể đạt tới năm 2000 năm 3000 năm. Nếu có lão quái một mực tiềm tu, năm 2000 năm 3000 năm trong lịch sử thiên đảo hồ xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Ai có thể đánh giá ra thân phận luyện ngục sườn núi trận chiến kia tại 2-3 ngày bên trong truyền. Khắp toàn bộ thiên đảo hồ cùng Bắc Mạc, thiên đảo hồ bên trong một mảnh xôn xao. Lục Ly cái tên này bắt đầu truyền khắp thiên đảo hồ. Bị các thế lực chú ý, dù sao trận đại chiến này là bởi vì Lục Ly mà lên. Người trong cuộc Lục Ly đã sớm tỉnh lại, bất quá thương thế khôi phục cần thời gian. Cái này mấy ngày Lục Ly một mực tại Bạch Đế Sơn tòa thành bên trong ở. Bạch Thu Tuyết, Yên phu nhân mấy người cũng không đến, chỉ có Bạch quản sự thỉnh thoảng sang đây xem nhìn thoáng cái. Tối ngày thứ tư thời gian, Yên phu nhân rốt cuộc đã đến. Nàng mặc một bộ hoa lệ váy đỏ, sấn thác trơn nhẵn da thịt trong trắng lộ hồng. Váy là bó sát người, hoàn mỹ dáng người hiển lộ hoàn toàn. Yên phu nhân sau khi đi vào không nói nhảm, nhìn qua ngồi trên giường Lục Ly mỉm cười nói ra. Ta, Bạch Yêu, đại biểu Bạch gia chính thức hướng ngươi đưa ra mời. Lục Ly, giống như ngươi có thể gia nhập Bạch gia ngoại đường. Bạch gia đem dốc hết thảy tài nguyên bồi dưỡng ngươi. 10 năm sau toàn bộ thiên đảo hồ mặc cho ngươi tung hoành. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.